Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 587 đệ nhất nhậm vương phi bút ký. Lý Nhị ngủ suốt một ngày, tới rồi buổi tối mới tỉnh lại, Tráng Ca Nhi cũng so với hắn hảo không đến chạy đi đâu. Đáng thương cái này đại ca ca, hắn vây được không được còn bị các đệ đệ muội muội quấn lấy. Tỉ mỉ đem đánh giặc trải qua nói vài biến, nói được bọn họ vừa lòng, hắn mới có thể nằm xuống ngủ, tỉnh lại sau phụ tử hai lại ăn ngấu nghiến giải quyết một bàn đồ ăn. Bọn họ tinh khí thần mới tính khôi phục hơn phân nửa, không biết có phải hay không bởi vì hôm nay. Một hơi kiến thức như vậy nhiều trên người mang theo lạnh lùng sát khí tướng sĩ quan hệ. Sau lại nghe Tráng Ca Nhi nói lên trên chiến trường tàn khốc. Hiểu tỷ nhi hôm nay đều không lớn dám hướng Lý Nhị bên kia dựa. Chỉ ngoan ngoãn ngồi ở một bên vẫn không nhúc nhích, Châu tỷ nhi liền không giống nhau. Tiểu nha đầu trước kia đều là lãnh lãnh đạm đạm, cực nhỏ ở Lý Nhị trong lòng ngực làm nũng. Chính là lần này nhất đẳng Lý Nhị tỉnh ngủ, nàng liền chạy tới, ăn cơm thời điểm còn một hai phải ngồi ở nàng cha bên người. Chờ ăn xong rồi cơm. Nàng liền chính mình chui vào nàng cha trong lòng ngực, đôi tay ôm cha cánh tay không buông tay, Lý Nhị cùng Hiểu tỷ nhi vẫn luôn thực thân thiết. Chỉ là Châu tỷ nhi cái này nữ nhi, hắn tuy rằng vẫn luôn yêu thương, nhưng nữ nhi đối hắn vẫn luôn biểu hiện đến không thân. Hắn lại không hiểu đến biểu đạt, cha con chi gian quan hệ liền nhàn nhạt, hiện tại khó khăn tiểu nữ nhi nguyện ý chủ động tới gần hắn. Hắn tự nhiên kích động đến không được, cũng mặc cho từ nữ nhi treo ở chính mình trên người, Tô Nhiễm thấy như vậy một màn. Nàng lại lần nữa yên lặng chuyển mở đầu đi, dùng xong bữa tối. Người một nhà đang muốn ghé vào cùng nhau nói chuyện, bên ngoài một cái tiểu tướng đột nhiên tới báo. Vương gia, đại thực nhị vương tử vẫn luôn ở trong tù kêu la. Một hai phải thấy ngài một mặt. Không thấy, Lý Nhị lạnh lùng cự tuyệt, tiểu tướng cũng liền hẳn là. Xoay người đi rồi, lúc này Viên tiên sinh cũng tỉnh ngủ lại đây. Nghe được lời này, hắn nhợt nhạt cười nói. Ngươi hà tất như vậy cứng nhắc. Nói không chừng người này kêu ngươi qua đi, là muốn cùng ngươi thương lượng điểm cái gì đại sự đâu. Không cần thiết, Lý Nhị bình tĩnh lắc đầu, Viên tiên sinh liền thở dài. Người này lãnh ngạnh tính tình a. Về sau còn không biết muốn ăn nhiều ít mệt, ngươi liền chờ xem đi, khẳng định sẽ có người lấy cái này làm văn, kia cũng tùy tiện bọn họ. Ta không thẹn với lương tâm, Lý Nhị không để bụng, Viên tiên sinh hơi há mồm. Hắn bất đắc dĩ nhìn về phía Tô Nhiễm, vương phi, ngươi liền không khuyên nhủ hắn. Hắn trong lòng hiểu rõ, không cần ta khuyên, Tô Nhiễm đạm thanh nói, hảo đi. Bọn họ hai vợ chồng. Một cái kiên trì tôi ngày xưa, một cái lại đúng phó cực kỳ tín nhiệm, sớm đã đạt thành nào đó quỷ dị hài hòa nhất trí. Chính mình còn có cái gì nhưng nói. Viên tiên sinh phiết phiết môi. Vậy các ngươi kêu ta lại đây đang làm gì? Ta còn chưa ngủ đủ đâu. Kêu ngươi lại đây, đương nhiên là có chính sự muốn cùng ngươi thương lượng, Lý Nhị trầm giọng nói. Xem một cái Tô Nhiễm. Người phía trước cùng ta nói kia sự kiện, lại cùng hắn nói một chút đi. Tô Nhiễm ngẩn người, dưỡng con thỏ cái kia. Lý Nhị gật đầu, Tô Nhiễm trong lòng lại một trận ấm áp mãnh liệt, nàng còn tưởng rằng hắn lúc ấy mệt. Thành như vậy, phòng trường chính mình nói cái gì hắn cũng chưa nghe đi vào. Chỉ là tùy tiện hừ hừ hai tiếng tống cổ chính mình Lý. Kết quả ai biết, hắn thế nhưng tất cả đều nghe lọt được. Hơn nữa hiện tại vừa mới ngủ hạ, liền bắt đầu vì chính mình thu xếp, nàng chạy nhanh gật gật đầu, liền cùng Viên tiên sinh lại đem kế hoạch của chính mình nói một lần, kỳ thật cái này. Tô Nhiễm ở sáng nay chuẩn bị cơm sáng thời điểm cũng đã cùng Hoa tỷ nhi đề qua một miệng. Hoa tỷ nhi cũng cùng Viên tiên sinh nói qua, Viên tiên sinh sau khi nghe xong, hắn lập tức gật đầu, vương phi ngài cái này ý tưởng thực hảo. Biên quan khổ hàn, các tướng sĩ vốn dĩ nhật tử liền khổ sở, này quanh năm suốt tháng, quân doanh người cũng đều ăn không được mấy khẩu thịt, dựa theo lão vương gia an bài, này ăn thịt đều là mỗi cái doanh người luân tới. Tính xuống dưới mỗi người một tháng cũng ăn không được một ngụm thịt. Chờ thêm hai ngày thiên lạnh hơn, kia thức ăn liền càng đơn điệu đáng thương. Ta cùng vương gia khi còn nhỏ đã từng bị ném vào quân doanh. Cùng tầng chót nhất các tướng sĩ cùng ăn cùng ở quá một đoạn thời gian. Ngày ấy tự đích xác gian nan, hiện tại ngài tưởng đem dưỡng con thỏ biện pháp dẫn tới bên này. Này thật là cái ý kiến hay, lấy con thỏ sinh sôi nảy nở tốc độ, nói vậy không ra một năm, quân doanh các tướng sĩ liền đều có thể ăn thượng thịt. Mà chỉ cần ăn thượng thịt, người liền sẽ càng có sức lực, tác chiến lên cũng liền càng có kính. Bất quá, tiếp tục ở chỗ này mở rộng quy mô dưỡng con thỏ việc này không thể nghi ngờ. Mọi người đều nhận đồng, lại nói khởi chuyện khác, viên tiên sinh lại còn có bất đồng ý kiến. Cam Túc cùng Lưỡng Giang tỉnh một cái ở vào phía nam, một cái lại ở tây bắc, hai cái địa phương vô luận khí hậu vẫn là địa hình đều khác biệt quá lớn. Phía nam thực vật sinh trưởng đều yêu cầu rất nhiều thủy. Bên kia đồ vật chuyển qua bên này loại thành công khả năng tính không lớn. Hơn nữa vốn dĩ chúng ta nơi này cũng đã có rất nhiều thực vật. Vương Phi ngài sao không từ nơi này hiện có thực vật chọn lựa ra một ít tới. Dụng tâm đào tạo, như vậy thành công khả năng tính cũng lớn hơn nữa chút, ngươi nói được đào cũng có vài phần đào. Lý Tô Nhiễm nghĩ gật đầu, chỉ là, ta đối nơi này cỏ cây đều không lớn quen thuộc, như vậy tùy tiện buông tay đi làm, ngược lại không biết nên từ nơi nào xuống tay, cái này Vương Phi ngài liền không cần lo lắng. Viên tiên sinh lập tức vỗ tay, hắn hướng Lý Nhị Tế nháy mắt. Ta nhớ rõ vương gia tằng tổ mẫu tới bên này thời điểm. Liền viết quá một quyển bút ký, phía trên chuyên môn ghi lại như thế nào đào tạo yêu cầu cỏ cây. Thượng đến xem xét dùng hoa mộc, hạ đến thông khí cố xa rừng cây, cùng với nuôi nấng trâu ngựa đồng cỏ. Tất cả đều viết đến rõ ràng, vương gia tằng tổ phụ bối bối đều ở cực lực mở rộng, Lý Nhị gật đầu. Là có chuyện này. Chính là phía trước vương phủ bị tiên đế hủy hoại, tằng tổ mẫu bút ký cũng không biết đánh rơi tới nơi nào. Khâu gia sau lại đây, vì Trương Hiển chính mình cùng ta từ gia bất đồng, mạnh mẽ bác bỏ ta tằng tổ phụ cách làm, kia đã kinh doanh ra một chút khởi sắc rừng cây, đồng cỏ cũng đều bị từ bỏ, thế cho nên hoang phế, Tô Nhiễm nghe được đều cảm thấy ngực đau từ gia trên dưới mấy thế hệ người. Tâm huyết, khó khăn mới làm ra điểm thành tích, đã có thể bởi vì một chút đảng tranh, đã bị đốt quách cho rồi. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là Lý Nhị tằng tổ mẫu kia bổn bút ký. Nếu có thể nghiên cứu ra phiên mạch loại pháp, hơn nữa nghe nói vị này tằng tổ mẫu lúc trước làm nông nữ thời điểm chính là dựa trồng rau nuôi. Sống một đôi nhi nữ, bởi vậy có thể thấy được nàng đối cỏ cây nghiên cứu thập phần thâm nhập. Kia bút ký nội dung đối hiện tại bọn họ tới nói nhất định thập phần hữu dụng, chỉ là Lý Nhị lúc trước đào tẩu đến vội vàng, từ ra những người khác đều đã không còn nữa, ai biết kia bổn bút ký hiện tại lưu lạc đi nơi nào. Nói không chừng sớm bị Khổng gia người hủy hoại đều không nhất định, kia hiện tại chúng ta nhưng còn có khả năng đem bản chép tay tìm trở về. Nàng còn ôm cuối cùng một tia hy vọng, Lý Nhị chau mày. Quá khó khăn, hắn trầm giọng nói, đích xác rất khó, viên tiên sinh đi theo gật đầu. Bất quá, liền tính lại khó, chúng ta cũng đến thử xem, chúng ta không bằng hai bút cùng vẽ. Vương gia ngài một bên đối ngoại tuyên bố báo cáo, dò hỏi bút ký rốt cuộc lưu lạc tới rồi phương nào. Về phương diện khác, chúng ta đem lúc trước đi theo tiên vương phi các nàng đã làm những cái đó sự người triệu tập lại. Đây. Làm các nàng hảo hảo hồi ức một chút lão vương phi các nàng lúc trước cách làm. Mặt sau cái này tuy rằng rườm rà, nhưng lại là nhất thiết thực tế cách làm. Lý Nhị quay đầu lại nhìn Tô Nhiễm gật gật đầu. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Vừa lúc hiện tại ta ở chỗ này cũng nhàn rỗi không có chuyện gì. Coi như là nắm chặt thời gian làm quen một chút bên này phong thổ còn có ta. Hoa tỷ nhi nhược nhược giơ lên tay, tỷ tỷ, ta bồi ngươi cùng nhau, hảo a. Tô Nhiễm cười gật đầu, Lý Nhị cũng liền gật đầu. Hảo, việc này liền như vậy định rồi, ngày hôm sau, Lý Nhị quả nhiên liền sai người ở thị trấn tuyên bố bố cáo. Tìm kiếm đệ nhất nhậm trấn Tây Vương Phi kia bổn bút ký rơi xuống. Thuận tiện, cũng thỉnh đã từng tham dự quá cùng lão Vương Phi các nàng cùng nhau thống trị biên quan thổ địa. Người đứng ra, Tô Nhiễm cái này Tân Vương Phi phải hướng bọn họ thỉnh giáo, này bố cáo hắn còn gọi Viên tiên sinh. Nhiều viết mấy chương, đưa đến phụ cận mấy cái trong huyện. Phụ cận huyện huyện lệnh nhóm tự nhiên không dám trì hoãn. Chạy nhanh đem bố cáo cấp dán ra tới, không ra nửa tháng. Liền có mấy chục người từ bốn phương tám hướng tới rồi. Các nàng đều là tham dự quá đương sơ cùng lão Vương Phi cùng nhau thống trị biên quan đồ đệ người. Tô Nhiễm nhiệt tình tiếp đãi các nàng, cũng lưu bọn họ ở Vương Phủ trụ hạ, lấy lễ thương đãi, đến nỗi bút ký rơi xuống. Lại là không có bất luận cái gì tin tức Tân Trấn Tây Vương Phu Thê vừa tới nơi này không một tháng. Cũng đã làm ra tới hai kiện đại sự. Việc này tự nhiên ở biên quan khiến cho hoành động, cũng kêu nơi này quân dân nhóm đều trong lòng biết rõ ràng. Vương gia Vương Phi là thiệt tình thực lòng tính toán thống trị hảo Tây Bắc. Mang theo mọi người qua tốt nhất nhật tử. Cùng chỉ biết ở chỗ này diễu võ dương oai, áp bức bóc lột các bá tánh khổng ra người so sánh với. Vương gia Vương Phi đối quân dân nhóm thật là chi kỷ đến trong xương cốt đi. Cho nên, tuy rằng Tô Nhiễm muốn làm sự tình mới vừa bắt đầu. Chính là mọi người đều đã tán thành bọn họ phu thê. Đại gia hỏa càng là đem hết toàn lực trợ giúp bọn họ mới đến nơi này một tháng. Tô Nhiễm cùng Lý Nhị hai vợ chồng thanh danh liền ở chỗ này khai hỏa. Thanh danh này thình lình đã viễn siêu này mười mấy năm qua vẫn luôn bị đại gia ca tụng ngũ phúc. Tới ngũ lão tướng quân, tai nghe bên ngoài đối Lý Nhị cùng Tô Nhiễm hai người tán dương thanh càng ngày càng cao, ngũ phúc tới sắc mặt liền càng ngày càng khó coi, Ma Thị vội vàng từ bên ngoài trở về. Liền thấy ngũ phúc tới đang nằm ở ghế bập bênh thượng. Hắn nhắm hai mắt, trong tay hai viên quả cầu bằng ngọc bị xoay chuyển ào ào vang lên. Này tỏ rõ tâm tình của hắn thật không tốt, Ma Thị vội vàng cúi đầu nhỏ giọng nói. Lão nhân, hiện tại Vương gia Vương Phi ở tìm kia bổn bút ký đâu? Người nói, chúng ta muốn hay không lấy ra tới cho bọn hắn. Như vậy, cũng coi như là lập một công lớn, cái gì bút ký? Cái gì bút ký, ta nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua loại đồ vật này. Ai biết ngũ phúc tới đôi mắt chừng, hùng hổ quát hỏi, hết chương.